Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả, Lục Thu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125, trả giá. Ho khan một cái, Mạc Bất Phàm ho nhẹ một tiếng, mặc dù tâm lý rất kích động, nhưng ngoài mặt quả thật một bộ rất khinh bỉ biểu tình. Nhàn nhạt nói, phiền tông chủ, xem ra ngươi không có đem đệ tử của mình để ở trong lòng a. Lúc này mới 20.000 trung phẩm, linh thạch, liền muốn đem người mang đi. Cũng giá quá rẻ nhiều chút đi. Mạc Bất Phàm, ngươi không nên quá được voi đòi tiên. Phiền Lạc Anh mắng, Mạc tông chủ, đây đã là chúng ta Lạc Anh Phù Vân Tông có thể lấy ra toàn bộ nguyên thạch rồi. Bên cạnh vị trưởng, lão kia nói, nếu như Mạc tông chủ còn không chịu đem người giao ra, chúng ta đây chỉ có ngọc thạch câu phần rồi. Ngoài ra người trưởng lão kia trầm giọng nói, đến thời điểm chúng ta nhất định mời ra ở nhắm quan trung thái thượng trưởng lão. Còn hy vọng Mạc tông chủ nghĩ lại sau đó làm, bởi vì đối với chúng ta như vậy hai cái tông môn cũng không tốt. Ha ha, Mạc Bất Phàm lơ đễnh, các ngươi cho là bổn tọa biết sợ sao? Sẽ để cho các ngươi cái kia cái gì thái thượng trưởng lão đến đây đi. Bổn tọa ngược lại là phải nhìn một chút, các ngươi kia cái gọi là thái thượng trưởng lão rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Ngươi, kia hai gã trưởng lão nhất thời phẫn hận không dứt. Mạc Bất Phàm, Phiền Lạc Anh hít sâu một hơi, nàng tay ngọc vung lên, từ chính mình trong chữ vật giới chỉ lấy ra một quả trong suốt ngọc giản. Phơi bày màu băng lam trạch, đây là bổn tọa trong lúc vô tình lấy được một bộ tuyệt phẩm nhị lưu võ học cửu chuyển hàn băng kiếm. Giá trị liên thành, có thể đồng thời cho ngươi. Ồ, Mạc Bất Phàm tỏa sáng hai mắt, nhất thời cười, phiền tông chủ quả nhiên hào sảng, đối đệ tử của mình quả nhiên là móc tim móc phổi. Bổn tông chủ quả nhiên không có nhìn lầm, được. Vậy thì một tay giao hàng một tay giao nhân. Quét, Mạc Bất Phàm phất phất tay, để cho đại hoàng vác bàn anh Lạc đi theo chính mình đi ra chính khí phong. Phiền Lạc Anh cũng đi tới, cầm trong tay chữ vật giới chỉ, đồ vật đem ra, Mạc Bất Phàm đưa tay, người trước đem người trả lại cho ta. Phiền Lạc Anh nói, được, Mạc Bất Phàm nhún vai một cái. Cũng không sợ Phiền Lạc Anh rượt nợ, để cho đại hoàng vác bàn anh Lạc đi tới trước mặt Phiền Lạc Anh. Phiền Lạc Anh nhất thời ngồi xuống thân thể, đem bàn anh Lạc đỡ dậy. Anh Lạc, ngươi như thế nào đây? Phiền Lạc Anh quan tâm hỏi. Tông chủ, ta không sao, ngươi không nên vì ta lấy ra nhiều như vậy nguyên thạch. Bàn anh Lạc nói, nói cái gì ngốc mà nói. Ngươi nhưng là bổn tọa đệ tử, bổn tọa làm sao sẽ thấy chết mà không cứu. Phiền Lạc Anh nói, được rồi phiền tông chủ, các ngươi muốn nói chuyện cũ đi trở về nói chuyện cũ đi. Ta đồ đâu? Mạc Bất Phàm nói, cũng đừng suy nghĩ rượt nợ, ỷ lại ta sổ sách mà nói, đây chính là sẽ chết rất thảm rất thảm. Ta khẳng định ngươi sẽ không muốn thử. Cho ngươi, quét. Phiền Lạc Anh vẫy tay, trong tay chữ vật giới chỉ cùng ngọc giản bay hướng Mạc Bất Phàm. Mạc Bất Phàm đưa tay nắm ở trong tay, chân nguyên tràn vào, tra xét rõ ràng, đi, quét, quét, nhất thời, Phiền Lạc Anh các nàng xoay người chạy, cưỡi hắc lân mã vương trong chớp mắt liền vọt ra khỏi hơn 1.000 mét khoảng cách. Chạy thật nhanh, cũng sắp muốn xem không tới người. Ha ha, phát, Mạc Bất Phàm thấy rõ trong chữ vật giới chỉ quả thật có 10.000 trung phẩm nguyên thạch. Cùng với 1.000.000 hạ phẩm nguyên thạch, này mai chữ vật giới chỉ không gian rất lớn, sắp tới 1.100 thước vuông, 2.000.000 mai hạ phẩm nguyên thạch. Đây là Mạc Bất Phàm đến bây giờ được lớn nhất một khoản tiền lớn. Có này 2.000.000 mai hạ phẩm nguyên thạch. Mạc Bất Phàm ở trong thời gian ngắn cũng không cần buồn nguyên thạch rồi. Đương nhiên rồi, nguyên thạch vật này, không có ai sẽ ngại nhiều. Hiển nhiên, Phiền Lạc Anh lo lắng bàn anh Lạc an toàn, cho nên không dám ở nguyên thạch phía trên gian lận. Hơn nữa nàng cũng biết rõ mình là không phải Mạc Bất Phàm đối thủ, chỉ có thể đàng hoàng giao dịch. Hơn nữa giao dịch hoàn thành sau lập tức chạy, hiển nhiên sợ hãi Mạc Bất Phàm làm khó dễ. Tông chủ, tại sao không đem các nàng giết tất cả? Tiêu Kiếm đi tới, nghi ngờ dò hỏi. Tiêu Kiếm a, này làm người a không thể sát tính quá lớn. Mạc Bất Phàm vỗ một cái Tiêu Kiếm bả vai, ngữ trọng tâm trường giáo dục nói. Hơn nữa giết chết một người cũng không thể đem đối phương giá trị tối đại hóa. Ngược lại là cấp thấp nhất một loại lợi dụng. Cái này thì giống như cắt rau hẹ như thế. Người không thể duy nhất toàn bộ cắt xong rồi. Phải học tuần hoàn lợi dụng. Chờ đến rau hẹ mọc lại đứng lên, liền vừa có thể lại thu hoạch. Hiểu không? Tiêu Kiếm cái hiểu cái không gật đầu một cái. Đi thôi. Trở về thật tốt, cố gắng tu luyện. Một tháng sau còn phải tham gia nhị lưu tông môn tỷ thí đại hội đâu rồi. Các người ước chừng phải thật tốt, cố gắng lên. Tranh thủ một cái tốt thứ tự. Không muốn ném chính khí tông mặt mũi. Có nghe hay không? Mạc Bất Phàm quát lên. Đúng tông chủ, chúng đệ tử lớn tiếng đáp lại. Rau hẹ là vật gì? Tiêu Kiếm cúi đầu, nỉ non một cái câu. Ta cũng không biết rau hẹ là cái gì. Nếu tên gì món ăn gì, hẳn là một loại ăn đồ ăn chứ. Triệu Tiền Tiền nhún vai một cái. Bất quá cảm giác chúng ta tông chủ càng ngày càng xấu bụng rồi. Đoán chừng Lạc Anh Phù Vân Tông ngày đen đuổi tử muốn tới rồi. Thật sao? Tiêu Kiếm nghi ngờ nỉ non. Ta cảm thấy được tông chủ rất tốt. Triệu sư đệ, ngươi làm sao có thể ở sau lưng nói tông chủ đại nhân nói xấu đây? Lý Tiểu Nhị nghĩa chính ngôn từ nói. Tông chủ đại nhân nói chuyện đều là đối với. Làm mỗi một chuyện cũng có tông chủ đại nhân đạo lý. Được rồi, Lý Sư Huynh, ngươi cũng đừng nói rồi. Ta sai lầm rồi. Triệu Tiền Tiền giơ hai tay đầu hàng. Vậy thì đúng rồi chứ sao? Lý Tiểu Nhị nở nụ cười. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Triệu Tiền Tiền mặt đầy hắc tuyến. Ban đêm tới, phiền Lạc Anh đã mang theo bản Anh Lạc trở lại Lạc Anh Phù Vân Tông. Bởi vì bản Anh Lạc thương thế quá nặng, cho nên đang bế quan chữa thương, ăn chân quý liệu thương đan. Phòng bế quan chung, hô, bản Anh Lạc tỉnh lại, mở ra hai tròng mắt, thương thế đã ổn định. Chân nguyên ở trong người trong kinh mạch chảy xuôi, dần dần chữa trị thân thể thương thế. Đây là cái gì? Bản Anh Lạc lúc này mới phát hiện trên người mình có một tờ giấy. Nhét vào dây lưng quần bên trong, nàng hơi nghi hoặc một chút, liền đem tờ giấy lấy ra, mở ra nhìn một cái. Trên tờ giấy viết, muốn biết sự tình hết thảy sao? Vậy thì đi Hoành Kiếm phái tra một chút đi. Có lẽ người sẽ có không giống nhau thu hoạch. Chúc người nhiều may mắn. Ký tên, một vị không muốn tiết lộ tên họ chính nghĩa hiệp khách. Mạc Bất Phàm, bản Anh Lạc nhất thời nổi giận. Chân nguyên rung một cái, tờ giấy hóa thành nát bấy. Cho má chính nghĩa hiệp khách, ngươi chờ ta. Hoành Kiếm phái, bản Anh Lạc bình tĩnh lại, cúi đầu trầm tư. Mặc dù nàng không muốn tin tưởng Mạc Bất Phàm nói chuyện, nhưng là nàng lại như cũ không nhịn được đang nghĩ. Tâm lý đã bị chôn vùi xuống một viên mầm mống. Cuối cùng nàng nhất định sẽ đi thăm dò Hoành Kiếm phái. Thời gian quá rất nhanh, đảo mắt liền đi qua 7 ngày rồi. Ông, chính khí phong đỉnh núi, tông chủ điện phòng bế quan bên trong, có một cổ cường đại khí tức ba động hiện lên. Linh khí chấn động, nguyên đan cảnh khí thế xông ra. Thất ngày, Mạc Bất Phàm rốt cuộc đột phá đến sơ nhập nguyên đan hậu kỳ. Tiêu hao 200.000 hạ phẩm nguyên thạch, đột phá tu vi, thực lực tự nhiên lấy được to lớn tăng lên. Kelly cầu xin chấm điểm xin nhớ quyển sách thủ phát tên miền. Hay phòng sách mời đọc bản chính tại địa chỉ web tauyencv.com. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống.